Bất hủ thần vương, chương 904, 904, thần vương đăng cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tất cả quy thuận người này đều là biến sắc, cái này Kỳ Thiên thật đúng là ngu xuẩn mất khôn. Hắn cái này không phối hợp, rất có thể lại để cho mọi người bị liên lụy á. Nếu là Nhâm Thương Khung thần vương bởi vậy trách tội xuống, giận lây sang bọn hắn, há không vô tội. Vẫn là xếp hàng thứ tư Kiền Đạt Bà tiến lên phía trước nói. Thương Khung thần vương, theo ta được biết, Kỳ Thiên bộ không biết đã xảy ra biến cố gì, nơi đó bị san thành bình địa, bộ chúng chết rất lớn. Hả, Nhâm Thương Khung nhướng mày, chẳng lẽ Kỳ Thiên cũng gặp phải cái gì kình địch sao? Tại sao phải xuất hiện bực này việc lạ, bộ chúng ở giữa tranh đấu? Không, tuyệt không có khả năng này, Kỳ Thiên bộ một mực vững vàng ngồi bắt bộ chúng đứng đầu ghế xếp có tay vịn. Mặt khác bộ phận tuyệt không khả năng tùy tiện đối với Kỳ Thiên phát động công kích, cũng không chuẩn bị này phần thực lực. Kỳ Thiên bộ địa bàn ở nơi nào, còn có người dẫn ta tiến đến, Nhâm Thương Khung ngữ khí hờ hững, mọi người sắc mặt vui vẻ, đây chính là cái biểu hiện mình thời điểm. Tại Thương Khung thần vương trước mặt mặt mày rạng rỡ, đối với chính mình mà nói là thứ cơ hội tuyệt hảo á. Kiền Đạt Bà phản ứng nhanh nhất, nói ra, Thương Khung thần vương. Thuộc hạ nguyện ý dẫn đường, đối với Kỳ Thiên bộ, thuộc hạ hết sức quen thuộc. Hèn hạ, vô sỉ, mọi người trong nội tâm cái kia ước ao ghen tị á. Cái này Kiền Đạt Bà giành được tiên cơ, tại Thương Khung thần vương trước mặt nhổ được thứ nhất, nịnh nọt. Được, ngươi ở phía trước dẫn đường, Nhâm Thương Khung thản nhiên nói. Kiền Đạt Bà không che giấu được mình nội tâm kích động, quay đầu nhìn về phía mọi người đã hơi có chút tự đắc ý tứ hàm xúc. Vốn là bắt bộ chúng, Kiền Đạt Bà xếp hạng thứ tư, hiện tại Giả Xoa cùng Long Tôn đã chết, Kỳ Thiên co đầu rút cổ không tiến, bất quá hắn tất nhiên không có kết cục tốt. Nếu như mình biểu hiện được lực, có lẽ bởi vậy bắt bộ chúng xếp hàng muốn sửa cũng khó nói. Vẫn là bổn tọa có dự kiến trước á, cơ hội luôn ưu ái người có chuẩn bị, do Kiền Đạt Bà dẫn đường, Nhâm Thương Khung cùng tạo hóa bầu trời người này một đường hướng Kỳ Thiên địa bàn hạo hạo đáng đáng. Đại quy mô, giết tới, làm cho người ta kỳ quái là, dọc theo con đường này căn bản không có gặp được chống cự, Kỳ Thiên bộ người này như là hư không tiêu thất một tốt. Nhâm Thương Khung nhíu mày, Kỳ Thiên đây rốt cuộc là đang đùa hoa dạng gì? Rốt cục, tại Kiền Đạt Bà dưới sự dẫn dắt, mọi người đi tới Kỳ Thiên hạch tâm cung điện. Đập vào mắt chỗ, Kỳ Thiên bộ cung điện toàn bộ bị phá hủy, này xác chết khắp nơi tràng diện. So chiến trường tận thế còn thảm thiết ba phần. Tất cả mọi người nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Rốt cuộc là ai làm? Vậy mà đem Kỳ Thiên bộ tàn sát sạch sẽ. Nhâm Thương Khung không nói một lời, đi tới trong khu phế tích kia, thò tay khẽ vồ, muốn tìm ra một ít thần niệm mảnh vỡ. Chỉ là, lại để cho Nhâm Thương Khung cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này lý không có bất kỳ thần thức tàn phiến, phảng phất bị người cố ý đã diệt sạch sẽ. Cái này người xuất thủ thật sự quá cường đại, vậy mà đem Kỳ Thiên bộ toàn bộ tàn sát hầu như không còn, tàn nhẫn như vậy, triệt để như vậy, ngẫm lại đều bị người sờn hết cả gai ốc. Đây chính là bát bộ chúng cường đại nhất một phương bộ lạc Kỳ Thiên bộ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Khung thần vương, chuyện này giao cho thủ hạ đi xử lý, nhất định phải tra ra sát hại Kỳ Thiên bộ đích thực hung. Kiền Đạt Bà chủ động xin đi giết giặc nói. Được, chuyện này cứ giao cho ngươi đi làm. Nhâm Thương Khung nhíu mày nói, nếu như làm rất tốt, bổn tọa sẽ không bạc đãi có công chi nhân. Kiền Đạt Bà trong nội tâm càng là kích động, bát bộ chúng xếp hàng, xem ra nhất định sửa rồi. Nếu Kỳ Thiên bộ bị diệt sát, như vậy nhất thống thiên long đại thế giới người cuối cùng bích chướng cũng theo đó tảo thanh. Đối với những thứ này đơn giản liền quy thuận mình năm bộ chúng thủ lĩnh, Nhâm Thương Khung cũng không có yên tâm như vậy. Hừ lạnh nói ra, bọn ngươi nếu quy thuận ta, như vậy liền muốn theo như quy củ của ta. Dứt lời, Nhâm Thương Khung trong điện quang hỏa thạch đánh ra năm đạo ấn ký ký hiệu khi bọn hắn thức hải. Thương Khung thần vương, ngài đây là, Kiền Đạt Bà cùng tất cả mọi người là hơi kinh hãi, tia sáng này thập phần kỳ quỷ, cùng loại một loại nguyên rùa phong ấn chiêm giữ tại trong óc. Mặc dù cái này phong ấn tạm thời cũng không triển lộ ra uy lực gì. Nhưng là ai cũng biết cái này nguyền rủa phong ấn tuyệt không phải là phàm vật. Cái này phong ấn nguyền rủa ý đang quan sát các ngươi mỗi tiếng nói cử động, ta không muốn lại đi đa bảo Long Vương đường lui. Đương nhiên, chư vị cũng không cần lo lắng, cái này phong ấn tuyệt không tác dụng phụ, chỉ là ngươi đều không có phản bội chi tâm, liền tuyệt sẽ không đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Đợi khảo sát kỳ hạn đã qua, ta tự sẽ vì các ngươi giải hắn. Năm vị bộ chúng thủ lĩnh mặc dù không đến mức vui vẻ tiếp nhận, lại không có quá lâu bài xích. Bởi vì, đổi lại là bọn hắn, có lẽ so Nhâm Thương Khung làm càng quá phận. Nhâm Thương Khung cẩn thận cùng cường thế cho bọn hắn để lại mãnh liệt tâm lý trùng kích. Có lẽ đi theo cái này tân thần vương, mọi người có thể đem thiên long đại thế giới đi về hướng càng thêm huy hoàng đại đạo. Này Kiền Đạt bà am hiểu sâu nịnh nọt chi đạo, rất nhanh sẽ khôi phục nhân vật, vừa cười vừa nói. Thương Khung thần vương, ngươi vừa mới lấy lực lượng tuyệt đối thờ bình thường phản loạn, cho thiên long đại thế giới đã mang đến vài chục vạn năm không từng có thống nhất, công tại thiên thu. Bất quá, hiện tại toàn bộ đại thế giới nhân tâm di động, thuộc hạ cho rằng, việc cấp bách là muốn cử hành một cái thần vương lên ngôi nghi thức, tốt hướng về thiên hạ người tuyên cáo của ngươi quân lâm sự tình. Nhâm Thương Khung vừa muốn cự tuyệt, Atula, Phần Na La, Giả Lâu La cùng Ma Hầu La già cũng cùng nhau quỳ rạp xuống đất. Thương Khung thần vương, cử hành thần vương lên ngôi nghi thức, đối nội đối ngoại, ý nghĩa đều là trọng đại. Thập phần tất yếu, còn xin nghĩ lại, nói thật, Nhâm Thương Khung đối với loại này hình trên xuống đồ vật còn thật không phải thập phần mưu cầu danh lợi. Bất quá, hắn cũng không khỏi không cân nhắc cái này năm bộ nói, lên ngôi nghi thức cũng không phải là làm cho mình xem, mà là cho người bên ngoài xem, đây là một cái cường giả quân lâm không thể thiếu một khâu. Mà Yết Lão Tổ cùng Nam Thần Tây Hậu cũng là nhao nhao mở miệng, cảm thấy cái này thần vương lên ngôi nghi thức tương đương tất yếu. Thương Khung thần vương leo lên thiên long đại thế giới thần vương bảo tỏa, cho bọn hắn mà nói mới được là nghịch tập thành công một loại tiêu chí. Đây cũng là rất nhiều tạo hóa bầu trời người giấc mộng trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là như thế, vậy thì theo các ngươi rồi. Nhâm Thương Khung dứt khoát đem quyết định chắc chắn, đem ta Thương Khung thần vương cờ xí cắm đầy toàn bộ thiên long đại thế giới. Đây là Cốc Lâm đại sư nguyện vọng, cũng là tất cả thiên trạch tiểu thế giới người nguyện vọng. Đồng dạng là một loại thái độ, một loại tuyên cáo. Này năm bộ chung chứng kiến Thương Khung gật đầu cho phép, đều là vô cùng đi bắt tay vào làm chuẩn bị. Đây chính là thiên long đại thế giới mấy trăm ngàn năm tới hạng nhất đại sự, tân thần vương đăng cơ tổng phải hào hào xử lý thoáng một phát mới đúng. Hôm nay, bát bộ chúng tiêu trừ căm thù, lại trở về vài chục vạn năm hòa bình trạng thái. Mọi người lúc này mới phát hiện, vốn là hài hòa ở chung, quả nhiên so đà xanh đà tử thú vị hơn nhiều. Bọn hắn biết rõ, mang đến đây hết thảy đấy, liền là tân tấn thần vương Nhâm Thương Khung. Đăng cơ nghi thức, vẫn cần vài ngày thời gian chuẩn bị, Nhâm Thương Khung dứt khoát bắt đầu với vung tay trường quầy. Toàn bộ tạo hóa bầu trời nhân mã, đều di chuyển quân đội thiên long đại thế giới thần vương điện. Nơi này là năm đó Đa Bảo Long Vương lưu lại thần vương điện. Chỉ có thiên long đại thế giới thần vương mới có tư cách vào ở, cái này thần vương bảo điện kiến trúc rộng rãi, bố cục hùng vĩ, dựa vào rồi thiên địa chiều hướng, có thể thấy được Đa Bảo Long Vương năm đó dùng rồi rất nhiều tâm huyết. Coi như là bát bộ chúng chinh chiến mấy năm liên tục, khắp nơi chư hầu ai cũng không dám vào ở thần vương điện. Bởi vì một khi cái nào chư hầu lớn mật vào ở, thế tất sẽ khiến mặt khác các đại chư hầu vây công. Chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút, lão phu trước 1 triệu năm, xem như sống vô dụng rồi. Đây mới là thần đạo tu sĩ tịnh thổ a mà Yết lão tổ thổn thức không thôi, vuốt ve thần vương điện này che trời trong mây long trụ, gương mặt si say. Không hổ là nhất lưu đại thế giới, tại đây linh khí đầy đủ, cái này tùy tiện trồng hoa hoa thảo thảo. Đến chúng ta này, khả năng đều tính toán thiên tài địa bảo đi à nha. Quả nhiên là mở rộng tầm mắt, Hạ Tùng Ngâm đồng dạng bùi ngùi mãi thôi, cũng khó trách bọn hắn nguyên một đám kinh hoàng cái gì. Liền ngay cả Nhâm Thương Khung, đối với thiên long đại thế giới đại khí xa hoa hơi cảm thấy giật mình. Nhất lưu đại thế giới, lại không phải tam lưu đại thế giới sở có thể so sánh hay sao? Thương Khung thần vương, ngài nhanh đến nơi đây nhìn xem. Đế La thanh âm của đồng dạng kích động, phảng phất thao thiết nhìn thấy mỹ thực tựa như, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhâm Thương Khung hướng đế Ronaldo vừa đi đi, đập vào mắt nhưng lại hoa mắt một mảnh phục trang đẹp đẽ. Rực rỡ muôn màu, tốt nhiều bảo vật, luyện khí nguyên vật liệu, dược liệu, linh khí pháp bảo, Kỳ Chân Dị bảo cơ hồ đem chọn cái bí khố đều cho chất đầy. Khó trách Đế La sẽ thất thố như vậy, liền ngay cả Nhâm Thương Khung cũng lớn là giật mình. Mà như bảo vật như vậy cất trong kho, khoảng chừng 10 cái. Nghĩ đến, đây đều là khóa trước thần vương lưu lại bảo vật. Long tộc vốn chính là cực ái chân bảo tàng vật chủng tộc. Có nhiều như vậy, mặc dù khoa trương, nhưng miễn cưỡng cũng có thể giải thích đi qua. Nhâm Thương Khung lo lắng đây cũng là đa bảo long vương bày một loại khảo nghiệm. Đã có lần trước giao huấn, hắn không dám khinh thường, thần niệm buông ra, bốn phía xem xét, lại không có tìm được bất kỳ cấm chế cùng cơ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nói đến, đây cũng thật là thật đà thật chân bảo. Cả đám đều lấy ra chút khí phách đến, đừng nhìn đến bảo bối liền hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi lại để cho khắp nơi chư hầu chế giễu đúng không? Đảm nhiệm Ngân Hà dù sao cũng là người trẻ tuổi, không nhìn nổi những lão gia hòa này cho hề. Hắc hắc, Ngân Hà a, ngươi là thần vương đại nhân ca ca, kiến thức rộng rãi. Chúng ta những lão gia hòa này, đời này thế nhưng mà đầu một lần khai nhãn giới a. Đảm nhiệm Ngân Hà cười hắc hắc nói, thần vương bảo điện đồ vật, đều là thần vương đấy. Chẳng lẽ các ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp à? Mọi người sững sờ, lập tức tỉnh ngộ. Đúng vậy a, đây chính là thần vương điện, là Nhâm Thương Khung để mắt bọn hắn, gọi bọn hắn vào đi thăm đi thăm. Bọn họ là đến đi thăm đấy, cũng không phải là đến đánh thổ hào đấy. Ha ha, để ca ngươi nói quá lời, tuy nói đây là lịch đại thần vương lưu lại bảo vật. Bất quá chư vị đi theo, tùy tùng ta chinh chiến vực ngoại, cũng không thể lại để cho mọi người tay không mà quay về. Nhâm Thương Khung cười cười, ngoại trừ luyện khí nguyên vật liệu cùng linh dược bên ngoài, tất cả mọi người có thể chọn lựa đồng dạng vật mình muốn, vậy cũng là ta đối với mọi người ban thường. Đa tạ Thương Khung thần vương ban thưởng hậu hĩnh, thần vương đại nhân hồng phúc tề thiên, hiện trường một mảnh nhảy cẫng hoan hô, đây chính là thần vương bảo vật, bất luận một cái nào, đối với bọn họ mà nói đều là chí bảo á. Hôm nay Nhâm Thương Khung hào phóng như vậy, nhân thủ một kiện, hơn nữa tùy ý chọn, cái này nhưng là bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến hảo sự. Mỗi một cái đều là mở cờ trong bụng, á muốn cùng Thương Khung thần vương quả nhiên buôn bán lời. Xem ra về sau muốn càng thêm theo sát thần vương đại nhân bước chân của, rất nhiều chỗ tốt á. Nhâm Thương Khung cũng ở trong đó chọn lựa một ít, đây là những cái. Kia lưu thủ đại thiên các tổ chức thân bằng hảo hữu chuẩn bị. Thông chi khắp nơi chư hầu, bọn họ cũng có thể tới đây thần vương bảo khố chọn lựa một kiện bảo vật. Nhâm Thương Khung tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Vừa mới dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, cái này thiên long đại thế giới, cũng không thể một chén nước đầu bất bình. Kỳ thật, những bảo vật này mặc dù chân quý, tại thần vương cấp cường giả mà nói, cũng chỉ có thể là dệt hoa trên gấm. Tương đối mà nói, thực lực đẳng cấp càng thấp, tương đối thu hoạch liền tự nhiên càng lớn. Nhâm Thương Khung rất có thiên kim tan hết còn phục tới khí phách, vừa lên tùy tiện đại phóng phúc lợi. Bởi như vậy, Nhâm Thương Khung chẳng những cũng coi là thiên long đại thế giới trẻ tuổi nhất thần vương, hỗ trợ so với cái kia keo kiệt long tộc thần vương mà nói, Nhâm Thương Khung cũng coi là cực hào phóng mặc cho thần vương. Cách chương.